Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân thương của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì Trâm, cô bạn thân của Lam, giờ đây phải đứng giữa hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Cô ấy sẽ quyết định như thế nào đây? Để mặc cho người yêu của mình đi du học hay là giữ anh ở lại? Vậy thì câu trả lời sẽ xảy đến ở tập truyện ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật chính. Đó chính là giữa Lam và Thành, giữa một cô thư ký và một anh chàng chủ tịch. Vậy thì tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị xảy đến giữa hai người họ. Và đây sẽ là tiền đề khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của họ về sau. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ và thú vị đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu, qua giọng đọc của anh Sa. Tôi biết là câu cuối cùng mình nói ra hơi quá, thế nhưng mà nó cứ mãi nhu nhược, không dám nắm bắt hạnh phúc của cuộc đời như vậy. Tôi cảm thấy rất bức xúc. Bởi lẽ, nếu như hạnh phúc của cuộc đời mình mà lại không dám đứng lên bảo vệ như vậy, thì làm sao mà hiểu được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn ra sao? Buổi sáng ngày hôm sau, chuông báo thức phải kêu rất nhiều lần thì tôi mới chịu dậy. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy con Trâm đâu. Từ từ ngồi dậy rồi mắt mấy lần cho tỉnh táo. Cùng lúc đó thì con Trâm bước ra từ nhà vệ sinh. Nhìn nó mệt mỏi như vậy thì chắc là lại vừa đi nôn về đây. Sao vậy? Lại ngán á? Nó gật đầu. Trâm di chuyển, từng bước chậm chạp về lại chiếc giường, từ từ ngồi xuống. Tôi hỏi nó. Thế mày muốn ăn gì? Để tao làm. Không cần đâu. Mày cứ chuẩn bị đi làm đi. Cứ mặc kệ tao. Tôi không nói thêm, lặng lẽ xuống giường, đưa tay lên vươn vai một cái cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc tôi chuẩn bị đi làm rồi thì lại nhìn thấy con Trâm vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người. Tôi thắc mắc. Thế hôm nay được nghỉ hay sao mà giờ này con ăn mặc như vậy? Tao thấy hơi mệt quá. Tao nhờ người làm thay rồi. Nếu như vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi nhá. Tao đi làm đi. Vừa đổi xong cái nón bảo hiểm lên đầu, còn chưa kịp ngồi lên xe thì con Trâm ở trong nhà lao ra, nhìn tôi quả quyết nói. Khoan đã, mày chờ tao ra sân bay được không? Tao muốn đi tiễn anh ấy. Thế không sợ là gặp bố mẹ của Hưng ở đấy á? Thế bảo là hôm nay thì cả nhà của Hưng ra sân bay tiễn đấy. Nó lắc đầu. Được rồi, vậy thì lên đi. Tôi lấy trong cốp xe một cái nón bảo hiểm khác rồi đưa cho nó đổi lên. Trước lúc đi thì tôi không quên dặn dò. Bám chắc vào đi nhé. Trên đường chờ Trâm ra sân bay, tôi xác định sẽ đi làm muộn. Thế nhưng mà thôi, mặc kệ đi. Việc cấp bách bây giờ là phải giải cứu thế giới đã. Vừa đến nơi thì con Trâm nhìn thấy cảnh Hưng đang ôm chào tạm biệt từng người thân trong gia đình. Nó bỗng nhiên khựng lại. Trong khi rõ ràng mới chỉ vài phút trước thì nó vội đến, khiến cho tôi phải ở bên giữ lấy một tay của nó bởi vì sợ ngã. Sao thế? Tao nghĩ lại rồi. Hay là mình về đi. Nói xong thì nó xoay người kéo tay tôi đi. Cùng lúc đó thì giọng của Hưng từ xa truyền lại. Trâm à, em định chạy trốn anh đến bao giờ đây? Tiếng nói cất lên cũng là lúc con Trâm đứng ngay tại chỗ. Bàn tay đang cố gắng kéo lấy tay của tôi cũng từ từ buông ra. Tôi đứng sát bên cạnh nó, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó. Mạnh mẽ lên. Đã đến lúc để con của mày có bố rồi đấy. Trâm nghe tôi động viên thì khẽ gật đầu xoay người lại. Hưng cũng đang đi lại gần chỗ hai đứa. Theo sau của anh còn có bố mẹ cùng với chị gái của Hưng thì phải. Anh tiến lại, nắm chặt lấy tay của Trâm, nhìn nó trìu mến. Em đừng nói gì cả. Em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được. Lúc này thì Hưng và Trâm đang đứng đối diện trước mặt bố mẹ của anh. Hưng dõng dạc tuyên bố. Thưa bố mẹ, con rất muốn được kết hôn với cô gái đang đứng bên con lúc này. Nói đến đây thì Hưng từ từ quỳ xuống, Trâm đứng bên cạnh cũng quỳ theo. Con xin bố mẹ, hãy chấp nhận quyết định của con. Chấp nhận cô ấy có được không ạ? Lúc này thì mẹ của Hưng tỏ ra tức giận, đành lên tiếng nói gì đó thì bố của anh đứng ở bên đã nói trước. Anh làm thế nào thì làm. Chẳng phải là còn vài phút nữa, anh sẽ lên máy bay hay sao? Thế không nha, anh đứng ở đây, làm những chuyện nhảm nhí như vậy. Đứng lên đi, đi vào trong nhanh lên. Mẹ của Hưng ở bên cạnh, gương mặt thì tức đến đỏ hết cả lên, nhìn Trâm rồi trách mắng. Còn cô nữa, thế không phải là tôi đã nói rõ quan điểm của mình với cô sao? Bao nhiêu đàn ông trên đời như vậy, tại sao cô cứ đèo bám nó như thế? Sao cứ nhất thiết phải là con trai của tôi như vậy? Trước những lời nói không một chút nhân nhượng, đặc biệt là câu nói của mẹ Hưng, đã làm cho Trâm chỉ biết cúi gầm đầu xuống, nghẹn ngào rơi nước mắt. Hưng chứng kiến cảnh đó cũng phải gồng mình lắm, kìm nén cơn giận lại rồi lên tiếng, giọng nói đầy dứt khoát. Bố mẹ à, chồng có thai rồi, con không thể nào bỏ cô ấy được đâu. Sau khi nói dứt lời thì Hưng liền dập đầu liên tục xuống đất ngay trước mặt của bố mẹ anh. Sau đó thì từ từ quay sang đỡ Trâm đứng lên. Có thể nhận ra được Hưng cũng đang khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má người đàn ông có lẽ là minh chứng rất rõ cho sự khổ tâm của anh khi mà phải đi đến bước đường này. Bởi vì đứng giữa bên tình bên hiếu thì chẳng có ai có thể dễ dàng lựa chọn. Cũng giống như bố mẹ sinh chúng ta ra, thế nhưng mà họ thì không thể nào đi cùng bạn đến cuối cuộc đời được. Còn người vợ, tuy rằng không phải là người bên bạn ngay từ những ngày đầu, thế nhưng mà lại có thể đi cùng bạn đến cuối đời. Con sẽ cùng cô ấy chờ đợi đến khi bố mẹ chấp nhận tụi con. Còn bây giờ, bố mẹ cho con xin lỗi. Con muốn cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh trước đã. Nói xong thì Hưng nắm chặt tay Trâm rời đi cùng với chiếc vali của mình, để mặc lại sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người phía sau. Nhưng mà tôi tin chắc, rồi sẽ đến một lúc nào đó gia đình của Hưng sẽ chấp nhận Trâm. Tôi đứng ở đó rơi nước mắt mà cứ ngỡ như mình đang ngồi trong rạp chiếu phim vậy. Bởi vì bộ phim đó quá hay, nó quá cảm động, đến nỗi nước mắt nước mũi của tôi cứ thi nhau chảy xuống. Đang đắm chìm trong thứ cảm xúc ấy thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi bừng tỉnh đưa tay quệt ngang má, cầm máy lên xem. Đập vào mắt của tôi là số của Hải gọi đến. Tôi hốt hoảng vừa chạy ra ngoài vừa ấn nghe máy. Dạ em nghe đi ạ. Cô đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa có mặt tại công ty thế? Dạ em đến ngay đi ạ. Rồi thì tôi lao nhanh ra chỗ để xe, vừa đội cái nón bảo hiểm lên đầu phóng xe đi ngay. Trên cả đoạn đường đi có mấy chỗ đèn đỏ, tôi đều liều mình phóng qua, cũng may là không bị công an tóm. Vừa cho xe xuống hầm gửi xe thì tức tốc chạy đến chỗ thang máy. Nhìn cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, tôi chỉ biết chạy thật nhanh lao đến cùng với tiếng hét. Ấy, đợi tí. Cũng may là người ở trong còn một chút ý thức, ấn nút để thang máy mở ra. Vừa bước vào bên trong thì tôi quay sang cúi đầu với người bên cạnh nói. Cảm ơn ạ. Đang mệt thì nhìn thấy Thành đứng lù lù ở sau lưng, làm tôi ngỡ cả người. Mồm vừa há ra, đang thở vì mệt thì cũng theo đó khép chặt lại. Đôi mắt thì mở căng hết cỡ để nhìn người đang đứng trong thang máy cùng tôi. Sau khi xác định được bản thân không bị hoa mắt chóng mặt mà nhìn nhầm, thì tôi khẽ cúi đầu rồi nói. Dạ, chào chủ tịch ạ. Lúc này thì Thành nhìn tôi, trên miệng của anh ta thể hiện rõ ý cười, thế nhưng mà rất nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc vốn có rồi lên tiếng. Cô... Dạ vâng. Sao ạ? Không có gì. Cả bầu không khí im lặng và ngột ngạt cho đến khi cửa thang máy mở ra. Tôi để Thành ra trước, còn mình thì ra sau. Tôi đang đi theo sau thì anh đột nhiên quay đầu lại, đưa tay rồi chỉ về phía đầu của tôi. Tôi chỉ biết đến quy định đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông thôi. Chứ không nghĩ là khi đi thang máy cũng phải đội như vậy. Nghe Thành nói câu đó xong, tôi đưa tay lên đầu của mình. Chắc là bởi vì lúc nãy vội quá, tôi quên mất phải tháo nón. Chưa kể việc gặp Thành ở trong thang máy, làm tôi không còn tâm trí để ý đến những thứ xung quanh. Chả trách mà lúc ở trong thang máy, nhìn thấy anh ta cứ cười cười nhìn tôi như vậy. Càng nghĩ thì càng cảm thấy mất mặt quá. Tôi tháo vội cái nón, rồi sau đó nhanh chóng đi lại bàn làm việc. Cả ngày hôm đó tiếp khách, chạy đi chạy lại sang các phòng ban khác, làm cho chân của tôi mỏi rã rời. Chưa kể là gót chân bị phồng rộp cả lên. Đến lúc tan ca thì có một vài vấn đề phát sinh, nên tôi phải tăng ca đến 8 giờ. Lúc tắt máy tính đi thì mới có thời gian để ý đến chân của tôi. Những chỗ phồng rộp lên đều đã bị vỡ ra, mang lại cảm giác đau rát, khó chịu. Tôi lấy băng dán, dán lên, rồi nhanh chóng tắt máy tính. Cầm tập tài liệu vừa hoàn thành xong, mau chóng mang vào phòng cho Thành. Đây là tài liệu mà chủ tịch cần à? Cứ để ở đấy, cô tan ca được rồi đấy. Dạ vâng ạ. À còn nữa, cuối tháng đi công tác ở Phú Quốc, tôi có dẫn Hạt Tiêu đi cùng. Thế nên cô nhớ đặt vé cho cả thằng bé đấy. Dạ vâng ạ. Rời khỏi phòng, trở về bàn, đeo túi xách lên vai, không quên cầm nón bảo hiểm trên tay, rồi nhanh chóng đi ra thang máy. Vừa bước vào thang máy thì Trâm gọi điện đến. Alo, tao nghe đây. Mày về chưa? Thế sáng nay đi làm có muộn không vậy? Tao đang đi lấy xe rồi, lát nữa tao về rồi tao kể cho. Ừ được rồi, thế về đi. Tao cũng có chuyện muốn nói đây. Đang nói dở câu chuyện thì đèn trong thang máy nhấp nháy liên tục. Thang máy lại có hiện tượng rung lắc, làm tôi bắt đầu hoảng loạn. Này, mày sao vậy? À, không có gì đâu. Nói chuyện sau nhé. Cuộc gọi vừa kết thúc thì cũng là lúc thang máy rung lắc mạnh. Ánh đèn vụt tắt làm tôi sợ hãi, ngồi bệt xuống, đưa tay, ôm chặt lấy đầu. Nhịp tim cũng theo đó đập nhanh một cách mất kiểm soát. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Sự kích động của bản thân làm tôi nhớ đến ký ức không vui lúc nhỏ. Năm tôi 6 tuổi, từng bị bọn buôn người bắt cóc. Chúng trói chân trói tay, bịt chặt mồm, rồi sau đó ném tôi vào trong xe tải, tối đen, không một chút ánh sáng. Lúc ấy thì tôi sợ lắm, chỉ biết khóc thôi. Cũng may đợt đó thì công an đến kịp. Nếu không thì có lẽ bây giờ tôi đang ở một xó xỉnh nào đấy bên Trung Quốc cũng nên. Lúc này bất chợt đèn bên trong sáng trở lại, cửa thang máy cũng từ từ được mở ra. Người đứng trước mắt ngoài hai chỗ bảo vệ ra thì tôi khá bất ngờ khi mà Thành cũng đang ở đây. Một chỗ bảo vệ nhìn tôi lên tiếng. Khi nãy do mất điện nên thang máy bị dừng đột ngột, cô không sao chứ? À, cháu không sao à? Cảm ơn hai chú đã giúp à? Không có gì đâu. Hai chú quay ra cúi đầu chào Thành rồi nhanh chóng rời đi. Thành lúc này đi đến, đứng trước mặt của tôi rồi hỏi. Tại sao cô chỉ cảm ơn hai chú đó mà không cảm ơn tôi vậy? Là sao à? Vì tôi gọi, thế nên họ mới đến đấy. Thế đáng lý ra thì cô cũng phải cảm ơn tôi chứ. Nghe xong thì tôi quay đầu đi hướng khác rồi khẽ mỉm cười. Không nghĩ rằng bên trong con người ấy lại có lúc hài hước như vậy. Dạ, cảm ơn chủ tịch nhiều à. Không có gì. Thành nhìn tôi, ánh mắt của anh ta như muốn nói điều gì đó, nhưng mà rồi lại thôi, lặng lẽ xoay người rời đi. Về đến phòng thì nhìn thấy Trâm đang ngồi sấy tóc. Vừa nhìn thấy tôi thì nó cười tươi rói. Về rồi sao? Ừ, về rồi đây. Mệt muốn chết đi. Vừa dứt lời thì tôi nằm lăn ra giường. Cảm giác được ngả lưng xuống giường sau một ngày làm việc dài đúng thật là tuyệt vời. Nằm một lúc thì tôi nhớ ra chuyện của Trâm cùng với Hưng Tôi ngồi bật dậy nhìn nó. À, mày và ông Hưng sao rồi? Lúc sáng thì tao hơi bị nể ông ấy đấy nha. Thật sự thì tao cũng bất ngờ, nhưng mà biết sao được. Nhìn Hưng chân thành như vậy nên tao cũng muốn thử một lần, thử giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Nhìn gương mặt tươi tắn, dạng người của Trâm thì tôi cảm thấy mừng thay cho nó. Từ đợt có bầu đến bây giờ thì hôm nay tôi mới nhìn thấy nó vui vẻ như vậy. Hưng bảo là hoãn lại lịch đi học ở Nga, đợi đến lúc tao sinh xong rồi tính tiếp. Như vậy thì nhất hai mẹ con của mày rồi. Cũng vui. Hưng có bảo tao chuyển qua sống cùng với anh ấy để tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Nói câu này ra tôi biết là Trâm sợ tôi buồn, bởi vì từ trước đến nay thì tôi quen có nó ngủ cùng rồi. Mỗi lần mà nó về quê để lại tôi một mình trong phòng thì y như rằng tối đó tôi bật đèn sáng cả đêm, rồi thì gọi điện nói chuyện với nó cho đến khi tôi ngủ quên thì thôi. Tôi lườm Trâm một cái ra vẻ đanh đá một tí, cho nó biết là tôi không cần nó thì vẫn sống tốt. Thì chả vậy á, tôi không nhé để mày cho tao nuôi. Bầu gì đâu mà động đến cái gì cũng ngán như vậy. Thế mày có biết là chăm mày tao suốt mấy cân thịt không? Trâm đứng lên khỏi ghế, tiến lại gần chỗ tôi, rồi ôm lấy tôi vào lòng, vừa nói vừa khóc. Nhớ đi nha, tao qua sống cùng với Hưng rồi, thì đứa nào đấy đừng có mà gọi điện nhắn tin là nhớ tao, tao sẽ không trả lời đâu đấy. Ơ, thế mày cứ đi đi, tao sợ mày quá ấy. Nói đến đây thì hai đứa lại ôm nhau khóc. Mà có phải đi đâu xa xôi đâu, chỉ là không còn chung một lối về, không ngủ chung một giường nữa thôi. Nhớ ngày nào thì hai đứa vẫn còn chân ướt chân ráo lên thành phố, nhìn thấy cái gì cũng khác xa so với ở quê. Nơi vốn dĩ chỉ có cây đa giếng nước, sân đình cùng với đàn cò bay thẳng cánh. Còn ở thành phố thì đâu đâu cũng nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời, đường xá tấp nập, người đi lại thì đến ngộp thở. Vậy mà giờ đây đã đến lúc phải tách nhau ra để có cuộc sống cho riêng mình. Trâm vừa khóc nức lên vừa nói. Mày cũng nhanh chóng tìm cho mình một người đàn ông tử tế mà yêu đi, đừng cứ mãi một mình như vậy. Quá khứ năm đó cứ để nó ngủ yên đi, mày không làm gì sai cả. Hôm nay cuối tuần được nghỉ nên tôi ở phòng giúp con Trâm dọn đồ để chuyển ra ở cùng Hưng. Đang phụ nó gấp quần áo thì một bóng sáng to béo lù lù xuất hiện ngay cửa phòng. Mấy đứa chuẩn bị đi du lịch ở đâu đấy? Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bà chủ trọ đang đứng ngay trước cửa, hai tay thì chống nạnh, đúng chuẩn dáng mẹ thiên hạ. Trong khi đó thì mới hôm trước tôi cãi nhau với bà ấy chỉ vì bà ta tự ý tăng giá điện, giá nước. Tôi không biết là hôm nay tự dưng mò đến cửa đành tăng cái gì nữa đây. Trâm lên tiếng trả lời bà ta. Bác à, bác vào nhà uống nước đi à? Thôi, không cần đâu. Bác đến là để thông báo từ tháng sau tiền phòng bác tăng thêm 300.000 nữa. Bà ta nói đến đây thì tạm dừng, liếc qua nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. Bác đi qua thông báo trước một tiếng, tự không thì đến lúc lại có người bảo tăng giá mà không nói câu nào. Nghe câu này thì cũng đoán ra được bà ta đang nói tôi đi mà. Trâm sợ là tôi không giữ được bình tĩnh như hôm trước lại cãi nhau. Nó đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tôi, nhìn tôi rồi khá lắc đầu, sau đó quay sang nhìn bà ta. Bác à, bác xem thế nào chứ, cháu chuẩn bị chuyển đi rồi. Bây giờ thì phòng này chỉ còn lại một mình Lam thôi, bác à. Chưa nói xong câu thì bà ta nhảy dựng lên, giọng nói thì đầy chua ngoa lên tiếng. Không được, bác tăng giá là tăng giá cả cái giấy trò này, chứ đâu có phải là tăng riêng gì ở phòng nào. Bây giờ tự dưng lòi ra phòng cháu không tăng thì mọi người lại bảo bác bất công thiên vị này nọ. Nhưng mà... Và lại các phòng khác, mấy đứa nó còn là sinh viên đấy. Thế mà bác báo tăng giá tiền phòng, chúng nó có nói cái gì đâu. Trong khi đấy các cháu đi làm cả rồi, thế sao mà lại kỳ cào kiểu này với bác? Như vậy là không được đâu. Tôi nghe bà ta nói ngứa hết cả tai. Bây giờ con Trâm Có bịt mồm tôi lại thì tôi vẫn phải nói cho ra nhé. Chứ mà cứ để bà ta ức hiếp người quá đáng như vậy thì không được. Bác à, nếu như bác đã nói như vậy thì cháu cũng nói luôn. Các em ấy là sinh viên, vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ. Thế nên có thể làm chưa biết đồng tiền làm ra đáng quý như thế nào. Bọn cháu thì đi làm rồi, va chạm nhiều loại người rồi. Bọn cháu biết đâu là đúng, đâu là sai chứ. Trâm cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng thì giật giật tay tôi. Này, bình tĩnh đi đã. Tôi gạt tay của nó ra khỏi tay mình. Mày cứ để yên đấy, để tao nói. Tôi đi lại gần chỗ bà ta đang đứng rồi nói tiếp. Bác cứ thử kê khai hóa đơn tiền điện, tiền nước bác phải đóng cho bọn cháu xem đi. Rồi mang cái đó so sánh với giá mà bác thu của bọn cháu xem. Nó gấp đôi hay là gấp ba đây? Ờ hay cứ con này. Mày... Bác để cháu nói tiếp đã. Nhà trọ này ngày càng xuống cấp. Cứ hễ mà mưa đến thì cái tường ấy bị ngấm nước. Mà rào gần đây nước thì lại cứ mất liên tục, đến nửa đêm mới có. Bác thử tính xem, bọn cháu đi làm về đến nhà đã mệt lắm rồi, giờ lại còn đợi đến nửa đêm, bây giờ mới được đi tắm rửa. Thì bác cứ thử là bọn cháu xem có ức chế không, mà lại còn đòi tăng tiền phòng như vậy. Bà ta nghe xong thì trợn mắt lên nhìn tôi, tay đưa ra chỉ thẳng vào mặt của tôi. Mày, đổ mất dạy. Mày dám ăn nói với người lớn như vậy sao? Những gì cháu nói với bác chỉ là sự thật thôi. Tăng thì cũng phải tăng cho hợp lý, để người ta còn phục chứ. Tăng cái kiểu như bác ấy, chả mấy chốc cả cái dãy trọ này không còn phòng nào người ta sống đâu. À, mày dám chùa ẻo tao á? Thì con ngon, mày trả phòng lại đi. Thì tao cần chúng mày quá nhỉ? Không có chúng mày thì phòng trọ của tao vẫn đầy người thuê ra đấy. Đang bực bội lại còn bị bà ta khiêu khích như thế, tôi rất khoát luôn. Dạ vâng, thế thì tiện thể đây. Có bác ở đây, cháu thông báo luôn, cháu ở hết tháng này, cháu sẽ chuyển đi. Bác làm ơn tìm người mới đến ở giúp cháu đi. Bà ta nghe tôi nói xong thì trực tiếp nói như quát vào mặt của tôi vậy. Biết rồi. Dứt lời thì bà ta xoay người rời đi. Còn tôi thì vừa bực vừa khát nước, tiến lại tủ lạnh cầm chai nước mát lên uống. Tưởng là khát bình thường, ai ngờ uống một hơi gần hết cả chai nước. Uống xong thì ngồi thở dốc bởi vì quá ức chế. Cái con dở hơi này, thế mày định chuyển trò thật đó? Ừ, thế mày cũng chuyển rồi. Tao cũng muốn tìm phòng nào rẻ hơn để chuyển đi ấy. Thì dù là vậy, nhưng mà cũng đợi tìm được phòng mới rồi hay báo với bà ấy. Từ giờ đến cuối tháng thế mày không tìm được phòng thì sao đây? Có sao đâu. Đi ra nhà nghỉ chứ biết làm sao. Mà tao cũng chịu con mụ đấy hết nổi rồi. Trầm khai thở dài lắc đầu ngán ngẩm trước cái tính ngang ngược của tôi. Tùy mày đấy, tụi mày muốn làm gì thì làm. Buổi chiều hôm đó thì Hưng gọi taxi qua chờ Trầm cùng với đồ đạc của nó. Tôi đứng ở ngoài ngó, tiến nó vào trong xe mà cứ như là mẹ tiến con gái về nhà chồng vậy. Hưng chứng kiến hai đứa tôi cứ biền rịn không nỡ rời nhau thì trêu. Thế này thì phải kiếm nhiều tiền thuê làm về làm giúp việc cho vợ chồng mình thôi. Ừ, ai thèm làm giúp việc cho nhà anh. Thì bây giờ Trâm lấy anh rồi. Tại em muốn ở cùng với cô ấy thì chỉ có cách làm giúp việc cho nhà của anh thôi. Ôi mẹ ơi, thế vậy thì anh cố gắng mà giàu có đi. Chứ lương của em thì tính bằng tiền đô đấy nhá. Tôi đang cười nói vui vẻ với Hưng, quay ra thì đã nhìn thấy con Trâm thút thít khóc. Đúng là bà bầu, nói không là khóc được ngay như vậy. Nó nắm chặt tay tôi rồi dặn dò. Lúc nào rảnh rỗi nhớ qua chơi với tao đấy. Được rồi, đi đi. Sau đó thì xe lăn bánh rời đi. Tôi đứng ở đó nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó ra đường lớn mà biến mất dần thì mới chiều quay người đi về phòng. Bước vào phòng mà cứ ngỡ như mình đi nhầm phòng bởi vì thấy mọi thứ quá trống trải. Trên giường thì chỉ còn lại một cái gối, tủ để quần áo cũng trống đi một nửa. Cảm giác lúc này thật đúng là khó diễn tả. Đêm hôm đó thì tôi nằm chằn chọc mãi mới ngủ được, nên thành ra sáng dậy muộn hơn mọi khi. Cũng may là vẫn có mặt ở công ty kịp giờ làm. Vừa để túi sách xuống bàn thì tôi xắn tay áo tiến vào phòng làm việc của Thành để dọn dẹp lại đồ đạc, cũng như lau lại tủ sách. Dọn bàn làm việc của Thành thì thấy trên bàn có để bức ảnh của anh chụp cùng với hạt tiêu. Trong ảnh thì Thành cười rất tươi, nhìn sang cậu con trai nhỏ của mình. Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất mà tôi thấy ở anh ta từ trước cho đến bây giờ. Nhìn bức ảnh đó, không hiểu vì sao tôi lại vô thức mỉm cười rồi tự nói một mình. Thế hóa ra nếu như cười tươi thì sẽ đẹp như vậy á. Đặt bức ảnh xuống rồi tôi dọn dẹp lại bàn làm việc. Sau khi dọn xong thì tôi đi đến tủ để sách. Nhìn qua thì có thể thấy ở đây chủ yếu là các sách về kinh tế. Ngoài ra thì cũng có thêm một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Hai số phận, Kẻ trộm sách. Sắp xếp gọn lại ở dưới thì tôi có kê một cái ghế để đứng lên lau phần tủ ở phía trên. Vừa đứng lên ghế thì tôi nhìn thấy có một cuốn sách được đặt một mình một ngăn ở trên cùng. Tôi không hiểu sao tôi lại có một chút hiếu kỳ muốn biết đó là cuốn sách gì. Thế là tôi kiếng chân lên rồi giớn tay mình ra hết cỡ để có thể chạm vào quyển sách đó. Đến khi chạm vào được rồi thì phía dưới ghế mà tôi đứng có dấu hiệu rung lắc. Đến khi tôi cầm được quyển sách vào tay thì cũng là lúc cái ghế đó nghiêng, làm cho cả người của tôi cũng theo đó rơi tự do. Cứ nghĩ là bản thân sẽ bị ngã bẹp dí xuống đất rồi, thế ai ngờ lại có cảm giác cả người như vừa được ai đó giang tay đỡ lấy, ôm gọn vào lòng. Chỉ có quyển sách cầm trên tay là rơi xuống đất thôi. Cảm giác này càng lúc càng chân thật, làm tôi mở căng mắt ra để nhìn người trước mặt. Và người đó thì không ai khác, chính là Thành. Được Thành đỡ nên lúc này gương mặt của tôi và anh thực sự rất gần nhau. Tim tôi cũng vì thế có những chuyển động nhanh hơn bình thường. Bỗng dưng, được ngắm cận cảnh, khuôn mặt đẹp không góc chết của Thành làm cho tất cả các dây thần kinh của tôi bấn loạn, mất kiểm soát. Thành ra câu chưa nói ra từ miệng không được rõ ràng. Tôi... À không, chủ tịch. Chủ tịch thả tôi xuống được không? Thành khẽ gật đầu rồi cúi người nhẹ nhàng thả tôi xuống. Tôi quay ra tính cảm ơn thì thấy tay phải của Thành đang đặt lên vai trái. Hình như ở đó đang bị đau thì phải. Chủ tịch có sao không? Có phải là do đứa tôi nên mới bị như vậy? Thành nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi lên tiếng. Đúng rồi đấy, cũng bởi vì cô nặng quá đấy. Nghe Thành nói xong mà mặt của tôi cứ ngạch ra như bị ai đó điểm huyệt vậy. Từ trước đến nay, tôi luôn được xét trong dạng người rơi, cao 1m65. Trong khi đó cân nặng thì lúc nào cũng chỉ ở mức 46-48kg thôi. Thế mà anh ta dám bảo tôi nặng á? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Nếu đã nặng thì đừng chạy làm ở đỡ như vậy. Ai bắt đâu. Thành nhìn thấy khuôn mặt của tôi không vui thì khẽ mỉm cười, để lộ ra hàm răng đều, đẹp, phải nói là chuẩn như người mẫu quảng cáo thuốc đánh răng vậy. Không rõ sao, nhưng mà cứ nhìn anh ta cười thì tôi lại đơ mất vài giây. Tôi nói đùa thôi, tôi làm gì mà căng thẳng như vậy? Vâng. Và lại thì những lúc chỉ có tôi và cô, không cần gọi chủ tịch đâu. Nghe nhiều, hơi đau tai. Ôi trời à, từ hôm nay anh ta uống nhầm thuốc hay sao mà nói toàn những điều khó tin như vậy. Tôi nhe răng cười hì hì một cách không hề giả chân, rồi đáp lại. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Sao thế? Tôi vừa nói như thế nào nhỉ? Chủ tịch nói không cần gọi chủ tịch khi mà chỉ có tôi và chủ tịch. Đúng rồi. Nhớ kỹ đấy. Tiếp đó thì tôi cúi người nhặt quyển sách khi nãy đánh rơi xuống đất. Cầm cuốn sách lên thì nhìn thấy có một bức ảnh được kẹp ở giữa sắp rơi ra ngoài. Tôi đưa tay kéo tấm ảnh đó, đưa lên xem thì nhìn thấy trong tấm hình đó là ảnh của Thành đang nắm tay mỉm cười hạnh phúc bên cạnh một cô gái. Hình như bức ảnh được chụp nhiều năm trước hay sao, mà nhìn mặt của Thành vẫn có gì đó rất ngây ngô. Tôi đưa bức ảnh về phía của Thành, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì anh ta đã đưa tay ra rồi giật lấy một cách thô bạo. Thành nhìn bức ảnh đó rất lâu, tay cầm bức ảnh cũng từ từ run lên, như thể muốn vò nát chúng ra vậy. Chủ tịch à, anh không sao chứ? Thành ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt bình thường khi nãy đã trở nên tràn đầy tức giận. Anh đưa tay bóp chặt lấy cổ của tôi, dồn tôi áp sát lưng vào tủ sách gần đó, giận dữ rồi hét lên. Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại biến mất như vậy? Lúc đó thì tôi bị Thành bóp chặt cổ đến nỗi chỉ biết há hốc mồm. Dù rất muốn nói, thế nhưng mà không thể nào thốt ra lời. Tay của tôi đưa lên cố gắng lôi tay của Thành ra khỏi cổ tôi. Thế nhưng mà dường như tôi càng cố gắng vùng vẫy thì anh ta lại càng siết chặt. Trong lúc không biết phải làm gì nữa, tôi đánh liều một lần, đưa chân lên, đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta. Ngay sau đó thì Thành từ từ buông tay ra khỏi cổ tôi, cúi người dùng tay ôm lấy chỗ vừa bị tôi đá. Còn tôi thì đứng ở đấy ho sặc sụa như một con điên. Đúng lúc này thì Hải ở bên ngoài đi vào, chứng kiến mỗi người một cảnh, một dáng đứng, giống như là trong này vừa diễn ra vụ sặc khí ga vậy. Cô ta vội đi đến đỡ Thành ra ghế ngồi, gương mặt thì lo lắng hỏi. Chủ tịch à, chủ tịch thấy trong người sao rồi? Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Dường như là khi nãy tôi đã hơi mạnh chân, thành ra sắc mặt của Thành cứ như đang cố gắng nén cơn đau, đáp lời Hải. Tôi không sao. Cậu cứ ra ngoài làm việc tiếp đi. Hải thì bị đuổi khéo ra ngoài, tỏ ra không vui vẻ cho lắm. Anh ta đứng lên, liếc qua tôi một cái rồi mới chịu đi ra. Không biết có phải là tôi nhìn nhầm hay không, tự nhiên mà rõ ràng tôi nhìn thấy Hải vừa lườm tôi á. Tự nhiên mà lý do gì anh ta lườm tôi như vậy? Trong đầu của tôi còn đang suy nghĩ về cái lườm của Hải, thì Thành lên tiếng, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của tôi. Thế cô còn đứng đấy, không mau lại đấy. Dạ. Tôi đi lại gần, đứng ngay trước mặt của Thành. Gương mặt thì có một chút đau khổ. Nhìn thấy anh ta chuẩn bị mở miệng định nói gì đó thì tôi mở miệng nói trước. Tôi không cố ý đâu. Tôi làm như vậy cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Còn gì nữa không? Nếu như anh định trừ lương của tôi vì cái chỗ bị tôi đá, chỗ đấy không hoạt động được nữa, thì tôi... Thì sao? Dù không nỡ nhưng mà tôi thấy trong phim nhiều trường hợp chỗ đấy bị mất khả năng lao động chỉ vì bị người khác đá vào. Thì có khi nào anh cũng đen đủi rơi vào trường hợp như vậy không? Vậy thì có trừ cả 5 tiền lương của tôi chắc là cũng không đủ đâu. Tôi nhìn Thành đắn đo một lúc, từ cắn môi của mình đến sưng cả lên. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn đành miên cương nói tiếp vế sau của câu khi nãy. Thì thôi anh cứ trừ đi, tôi không ý kiến gì cả đâu. Thành quay đi hướng khác rồi khẽ mỉm cười. Nhìn cái dáng ngồi của anh ta cùng với nụ cười trực diện này làm tôi có một chút nghi ngờ. Người đàn ông đang mỉm cười trước mặt của tôi và người đàn ông khi nãy bóp cổ tôi cứ như hai người khác nhau vậy. Liệu rằng cô gái ấy đã làm gì để cho Thành vừa nhìn thấy bức ảnh đó thì đã trở nên mất kiểm soát đến như vậy? Tại ai nói với cô là chỗ đấy mất khả năng lao động vậy? Tôi đoán. Tự nhiên mà nếu như chỗ đấy vẫn bình thường thì tốt quá. Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp à? Tôi đang định đánh bài chuồn là thưởng sách thì lại bị Thành gọi lại. Anh ta đứng lên tiến sát lại gần chỗ tôi đang đứng, nhìn xuống cổ tôi. Gương mặt thì hiện rõ sự khó xử, mấp máy miệng mái mới nói nên lời. Xin lỗi. Xin lỗi cô về hành động khi nãy. Vì sự nghiêm túc trong lời nói của Thành mà tôi cảm thấy mình có một chút bối rối. Không sao đâu. Ai cũng có quá khứ của riêng mình mà. Có thể là tôi đã vô tình chạm đến ký ức mà anh không muốn nhớ lại. Nói xong thì tôi đi nhanh ra ngoài. Trong lòng thì không khỏi nghi ngờ. Con người đúng là rất khó hiểu phải không? Họ có thể dễ dàng quên đi rất nhiều thứ làm họ hạnh phúc, nhưng mà lại nhớ rất lâu những thứ làm cho họ đau khổ. Mấy hôm nay, hôm nào đi làm về thì tôi cũng ghé qua mấy chỗ để xem phòng, nhưng mà đều không ưng ý cho lắm. Trong khi đó sáng mai phải đi công tác ở Phú Quốc cùng với Thành. Tính ra Bây giờ chưa tìm được phòng thì giờ là đi công tác về xong khăn gói ra đường ở cũng vừa rồi đây. Tối nay về sớm thì trời mưa to nên thành ra tôi cũng lười nấu ăn, pha tạm gói mì tôm cùng với quả trứng cho qua bữa. Ăn xong thì leo lên giường mở máy ra xem mấy bộ phim đang hot dạo gần đây. Làm thêm gói bim bim mua lúc đi làm về nữa thì đúng chuẩn như đang đi xem phim ở rạp. Tôi xem phim đến hơn 1 giờ sáng rồi đi ngủ. Buổi sáng ra thức dậy, người thì hơi uể oải, nhưng mà vẫn đến công ty đúng giờ. Hôm nay đi công tác nên tôi có mang theo vali đựng quần áo và một vài vật dụng cần thiết. Sau đó đi cùng xe với Thành ra sân bay luôn. Đang đứng đợi xe của Thành trước cổng công ty thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Hạt Tiêu mỗi lần gặp tôi. Ôi, chị xinh gái. Tôi quay người lại theo tiếng gọi thì nhìn thấy Hạt Tiêu đang lon ton chạy đến chỗ tôi đứng. Cậu nhóc ôm chầm lấy chân của tôi rồi thủ thỉ. Chị à, chị có nhớ Hạt Tiêu không? Hạt Tiêu rất nhớ chị xinh gái đấy. Tôi mỉm cười ôn nhu nhìn thằng bé rồi đáp. Nhớ chứ. Hạt Tiêu của chúng ta dễ thương như vậy thì ai mà lại không nhớ được. Rồi thì tôi từ từ ngồi xổm xuống để Hạt Tiêu không phải ngước cổ lên nói chuyện với tôi. Trông cậu nhóc cứ đáng yêu quá, tôi không kìm lòng được thơm cái chuột lên má. Hạt Tiêu được tôi thơm thì thích lắm, cứ cười hì hì mãi thôi. Thành đi đến gần chúng tôi, anh cau mày nhìn Hạt Tiêu thành trách. Bố nhớ là mỗi lần bố thơm má thì con cứ lấy tay đẩy mặt bố ra cơ mà. Hạt Tiêu nghe bố nói như vậy thì ngay lập tức quay ngoắt lại lườm bố một cái, miệng thì chu ra. Bởi vì con trai mà thơm má con trai thì kỳ lắm. Thành nghe xong thì bật cười nhìn cậu con trai của mình, sau đó nhìn tôi. Đang định nói điều gì đó thì tài xế riêng đã lái xe đến. Sau khi cho vali ra cốp xe thì tôi đi thẳng lên hàng ghế đầu ngồi. Ai ngờ đâu chưa kịp ngồi lên đã bị Hạt Tiêu gọi. Chị ơi, chị xuống ngồi cùng ghế với Hạt Tiêu đi. Em thích ngồi cùng với chị cơ. Tôi có một chút khó xử, gượng cười nhìn Hạt Tiêu rồi đáp. Chị ngồi trên cũng được mà. Và lại thì chị quen ngồi ở hàng ghế đầu rồi. Hạt Tiêu nghe tôi trả lời xong thì tỏ ra không hài lòng. Gương mặt thì bắt đầu mếu máo, quay sang nhìn Thành như muốn cầu cứu sự giúp đỡ. Bố nói gì đi. Nhìn thấy con trai mếu máo, Thành không có ý định giúp đỡ. Anh nhìn Hạt Tiêu nghiêm nghị nói. Thế đấy là con muốn chứ có phải là bố muốn đâu. Thế mà bắt bố phải nói. Đàn ông con trai, tự biết cách giải quyết vấn đề đi. Nhưng mà chị ấy là nhân viên của bố mà. Thế đấy là nhân viên trong vấn đề công việc. Còn ngoài công việc thì bố không có quyền can thiệp, con à. Dứt lời thì Thành quay đầu đi hướng khác. Hạt Tiêu thấy như vậy, quay sang nhìn tôi rồi oà khóc nức nở. Vẫn biết là trẻ con hay dùng chiêu ăn vạ khóc lóc để được người lớn chiều ý. Nhưng mà nhìn Hạt Tiêu khóc tôi cảm thấy xót xa trong lòng. Đành đi xuống ghế sau để ngồi. Sau đó thì tôi để cho cậu bé ngồi lên đùi của mình. Thì ngay lập tức Hạt Tiêu im bặt, không còn khóc nữa. Ngược lại, nhìn tôi cười hì hì. Sau chuyến bay kéo dài hơn 2 tiếng thì chúng tôi đã đến được Phú Quốc. Vừa xuống sân bay đã có người ra đón. Mục đích chuyến công tác lần này để quyết định xem có nên đầu tư vào dự án bất động sản, nghỉ dưỡng ở đây không. Và đây cũng là mảng đầu tư mới của công ty. Thành muốn trực tiếp ra tận nơi đánh giá, cũng như có cái nhìn khách quan nhất. Chúng tôi được đưa đến nghỉ ngơi tại một villa nằm sát biển, có hồ bơi cùng với sân vườn riêng. Hạt Tiêu dường như rất thích nơi này, cứ nắm tay của tôi kéo đi xem hết chỗ này đến chỗ kia. Thành thì trầm lặng đứng một chỗ quan sát hai người chúng tôi, thi thoảng thì tự mỉm cười một mình. Ăn xong bữa trưa thì chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Hạt Tiêu thì ở cùng phòng với tôi, còn Thành sẽ một mình một phòng. Trước lúc đi ngủ thì cậu nhóc không quên ra điều kiện với tôi. Buổi chiều thì chị phải tắm bể bơi cùng với em đấy. Em sẽ mặc đồ bơi có hình siêu nhân. Chị biết rồi. Thế bây giờ Hạt Tiêu ngoan đi ngủ nhá. Tôi nằm xuống bên cạnh Hạt Tiêu. Cậu nhóc cũng theo đó quay người sang ôm lấy tôi, miệng thì nói. Ước gì ngày nào cũng được ngủ với chị ấy. Tôi khẽ mỉm cười về câu nói đầy ngây ngô của Hạt Tiêu. Thế nhưng mà qua câu nói đó thì tôi cảm nhận được sự cô đơn của cậu nhóc. Nghe đến điều đó, cổ họng của tôi tự dưng nghẹn lại, quay sang ôm lấy cậu bé, miệng thì không tự chủ được hát mấy câu. À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vứt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Tự dưng hát đến đây thì nước mắt của tôi chảy ra. Tôi lớn lên từ nhỏ bằng những lời ru tiếng hát quen thuộc của bà. Bởi vì không nhận được tình yêu từ mẹ, nên tôi hiểu cảm giác không có mẹ thiệt thòi như thế nào. Có lẽ tôi khóc bởi vì cảm thấy hạt tiêu giống như tôi cũng đều là những đứa trẻ không có mẹ. Và chính điều đó tạo nên một thứ tình cảm vô hình, để ngay từ lần đầu gặp mặt thì hai chúng tôi tuy rằng xa lạ mà cứ ngỡ như đã quen. Nghĩ ngờ linh tinh một lúc thì tôi ngủ quên mất. Chỉ là trong giấc ngủ thì tôi cảm nhận bàn tay của ai đấy nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của tôi. Lúc đấy thì tôi chỉ biết đưa tay lên gãi gãi, rồi thì lại ôm chặt hạt tiêu hơn mà chìm vào giấc ngủ. Đâu biết được ở trong phòng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa. Không biết là có phải do đi máy bay mệt quá hay không mà tôi ngủ đến tận chiều. Đến lúc tỉnh dậy là do tiếng gọi của hạt tiêu. Chị ơi, dậy đi tắm bể bơi với em đi. Tôi cau mày từ từ mở mắt ra, tự nhìn thấy hạt tiêu đang nhìn mình cười tít cả mắt. Tôi đưa tay ra xoa đầu của cậu nhóc. Em dậy lâu chưa? Dạ cũng được một lúc rồi ạ. Đợi chị một lát, chị dậy ngay đây. Tôi ngồi dậy cầm điện thoại lên xem thì nhìn thấy đã hơn 3 giờ chiều. Trên màn hình còn hiển thị tin nhắn của Thành nhắn đến lúc 1 giờ 50 phút với nội dung: cô ở nhà chơi với hạt tiêu nhé, tôi ra ngoài có một chút công việc. Đọc xong tin nhắn, tôi tự hỏi không biết là bản thân mình đang đi công tác hay là đi trông trẻ đây. Thế nhưng mà chẳng phải trông con giúp anh ta cũng là một cách làm việc sao? Chỉ là không đúng chuyên môn lắm thôi. Bước xuống giường, tôi búi tóc cao lên, dặn dò hạt tiêu đợi mình ở ngoài một lát để tôi vào phòng tắm thay đồ. 5 phút sau, tôi bước ra cùng với chiếc quần sọt ngắn kết hợp với áo crop top hở rốn. Trên đầu thì đeo thêm chiếc băng đô màu vàng nữa. Một sự kết hợp mà tôi nghĩ là không quá hở hang, thế nhưng mà vẫn khoe được vòng eo 60 cùng với đôi chân dài miên man. Hạt tiêu nhìn thấy tôi liền đưa tay lên che miệng lại, cười tủm tỉm thích thú. Chị xinh gái đẹp thật đấy. Bố em mà nhìn thấy chị thì nhất định sẽ rất thích. Thấy hạt tiêu nhắc đến Thành, tự dưng hai má của tôi có một chút nóng. Tôi không hiểu sao trong đầu lại hiện lên suy nghĩ không biết nếu như anh ta nhìn thấy tôi như thế này thì anh ta nghĩ gì nhỉ? Chị ơi, sao má của chị đỏ lên như vậy? Thì không nhé, chị cũng thích bố em á. Giây phút nghe câu nói đó, tôi không một chút nghi ngờ, vội phản bác. Cái gì? Làm gì có, không hề nhá. Hạt tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi, làm cho tôi phải vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Chị nghe nói ai rủ chị đi tắm bể bơi nhỉ? Thế bây giờ có đi nữa không đây? Để chị biết nào. Dạ có chứ ạ. Tôi thay cho hạt tiêu bộ đồ bơi hình con khủng long siêu dễ thương. Tiếp đó thì bôi thêm kem chống nắng, rồi cùng nhau đi xuống nhà. Cậu nhóc thì đứng trước bể bơi đăm chiêu một lúc, đòi tôi dẫn ra biển nghịch cát. Lát nữa về sẽ tắm bể bơi sau. Tôi nghe xong thì thấy cũng hợp lý, liền gật đầu, rồi dắt tay cậu nhóc băng qua khu vườn nhỏ gần đó đi ra ngoài. Hạt tiêu nhìn thấy biển thì thích lắm, cứ đứng nhún nhảy, vỗ tay suốt thôi, không một chút sợ hãi khi thấy những cơn sóng biển lăn tăn chạy đến. Ngược lại còn vui vẻ dắt tay tôi đi ra đùa nghịch cùng với nước biển. Tôi cùng với hạt tiêu còn chụp rất nhiều ảnh trong điện thoại. Mà cậu nhóc này cũng đáo để thật đấy, cứ hễ nhìn thấy tôi giơ máy điện thoại lên để chụp thì bắt đầu tạo sáng. Sau khi đã trở biển đến mức cả người đầy cát thì chúng tôi cũng quay trở về. Tôi đặt hạt tiêu lên chiếc phao hình con vịt ở bể bơi, rồi thì bản thân của tôi cũng từ từ đi xuống. Cảm giác được ngâm mình trong bể bơi thật là thoải mái. Chị ơi, chị có biết bơi không? Tôi lắc đầu. Bố của em bơi siêu lắm ấy. Lát nữa về thì em sẽ bảo bố dạy cho chị bơi nhé. Nghe Hạt Tiêu nói về bố với giọng đầy tự hào, tôi biết là cậu nhóc rất yêu Thành. Tuy rằng đôi lúc ở trước mặt nhau thì hay tỏ ra khó chịu, thế nhưng mà lúc không có bố ở bên thì tôi thấy cậu nhóc nhắc đến Thành rất nhiều lần. Và điều đó làm tôi cảm nhận phần nào Hạt Tiêu là một đứa trẻ tình cảm. Mặc dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng mà đôi khi lại có những tư duy đời sống, tình cảm rất phong phú. Khi tôi còn mải đắm chìm trong những suy tư của bản thân thì tiếng của Hạt Tiêu hét lên. Ơ, bố xuống đây nhanh lên. Tôi nhìn theo ánh nhìn của Hạt Tiêu, quay người lại. Đập vào mắt của tôi lúc này chính là Thành. Vừa nhìn thoáng qua tôi đã vội quay mặt đi hướng khác. Bởi lẽ trên người của anh ta mặc đúng chiếc quần bơi. Phần trên thì không mặc gì cả. Khoe tròn bắp tay, cơ bụng vô cùng săn chắc. Khác xa với hình ảnh thường thấy ở công ty. Thành từ từ đi xuống bể bơi, rồi tiến lại chỗ tôi và Hạt Tiêu. Cậu nhóc tỏ ra hào hứng bao nhiêu thì tôi thì không thoải mái cho lắm. Tôi lên tiếng. Anh ở đây chơi với Hạt Tiêu đi. Tôi lên trước đây. Tôi quay người định lên bờ thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt lấy kéo lại. Ở lại chơi cùng đi. Tự dưng thì Thành nắm tay làm tôi có một chút hoảng. Chắc là do lâu quá rồi chưa được trai đẹp nắm tay. Tôi đã bị bối rối, vội vã thu tay về. Hạt Tiêu ở bên thấy như vậy thì cứ tủm tỉm cười mãi. Đến lúc bị tôi trông thấy thì đưa tay lên che miệng rồi nói. Đúng đấy à? Chị à, chị ở lại chơi cùng em đi. Em sẽ bảo bố dành cho chị bơi. Sau khi bị cả hai bố con thuyết phục thì tôi không đòi về phòng nữa, ở lại chơi cùng họ. Thành có ý gửi muốn dạy tôi bơi, tuy nhiên mà tôi từ chối bởi vì bản thân cảm thấy nó không thực sự cần thiết. Hạt Tiêu có bố ở bên thì tỏ ra nghịch ngợm hơn khi ở gần với tôi. Thằng bé thì cầm sẵn cây súng nước trong tay, cứ bắn liên tiếp về phía của Thành. Tôi cứ nghĩ là Thành sẽ chỉ mỉm cười bỏ qua. Ai ngờ đâu anh nhanh tay cầm cây súng nước khác đang nổi gần đó, bắn lại Hạt Tiêu. Nhìn hai người họ nô đùa mà tôi cứ ngỡ đang xem hai đứa trẻ con chơi cùng nhau. Còn tôi thì giống như là người trông trẻ vậy. Thật không thể nào ngờ Thành ở ngoài kia có thể hô mưa gọi gió. Thế nhưng mà khi ở bên của con trai của mình, anh trở nên ôn nhu dịu dàng, giống như bao nhiêu ông bố bình thường khác. Có như vậy mới thấy sức mạnh của tình thân là như thế nào. Nghĩ đến điều đó tôi lại vô thức nhớ đến bố. Giá mà bố tôi được một phần của Thành thì... Kể từ khi ông bị bắt vào tù cũng được mấy năm rồi, tôi chưa từng vào thăm ông ấy một lần nào cả. Vì khi tôi hiểu cảm giác của người làm bố mẹ là như thế nào, tôi lại càng cảm thấy hận ông ấy. Tôi hận đến mức bản thân đã từng ước cả cuộc đời không muốn gặp lại con người đó thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đây thì tôi cảm nhận được những tia nước từ đâu phóng vào mặt. Đưa mắt lên nhìn thì thấy Thành đang cầm súng nước chĩa về phía tôi. Phải nói là công khai luôn đấy chứ không thèm giấu giếm. Này, chơi cùng đi, trò này càng đông càng vui đấy. Hạt Tiêu nghe xong giơ tay lên đòi phát biểu như đang ở trên lớp học vậy. Đúng rồi, chị à, chị về cùng đội với Hạt Tiêu đi. Bố Thành khỏe như vậy, một mình Hạt Tiêu đấu không lại. Nghe xong thì tôi mỉm cười nháy mắt với Hạt Tiêu, sau đó nhanh chóng di chuyển đến bên thằng bé. Một lớn một nhỏ cật lực bắn nước lên người của Thành. Đến lúc sống hết nước thì tôi dùng tay trực tiếp té nước lên người của anh. Chúng tôi thoải mái cười đùa hò hét mà quên mất khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Đang chơi vui thì chân trái của tôi truyền đến cảm giác rất đau, cứ như bị ai đấy kéo căng cơ chân của mình. Chưa kịp nói câu nào thì chân trái đột nhiên bị co lại, làm cho cả người của tôi theo đó chìm xuống nước. Khi tôi đang vùng với dưới nước thì cũng là lúc tôi cảm nhận được bàn tay của ai đấy vòng qua eo của tôi. Rồi thì người đó kéo tôi lại về phía của họ. Đầu của tôi cũng theo đó vượt lên khỏi mặt nước. Tôi đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ người đó như kiểu suýt chết đuối, vớ được cọc, phải bám cho chắc. Miệng thì cứ thở hồng hộc, con tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hít thở được một lúc thì tôi mới yên tâm bản thân mình vẫn còn sống. chân bị chuột rút khi nãy cũng theo đó trở về trạng thái bình thường. Bây giờ thì mới có tâm trí để ý đến tư thế của bản thân lúc này. Tôi nhận ra cả người của mình đang dính chặt lấy người của Thành. Bàn tay của anh ta đang đặt ở eo, nơi tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Điều đó làm tôi giật mình hoảng hốt, buông tay ra khỏi cổ của Thành, nhanh chóng tụt xuống khỏi người của anh, rồi đứng lùi ra sau mấy bước. Tôi xin lỗi. Tại khi đó tự dưng chân của tôi bị chuột rút, chứ không phải là tôi cố tình đâu. Tôi cảm thấy khi mà tôi càng cố gắng giải thích thì lại càng dối. Đã như vậy lại còn bị hai bố con họ nhìn nhau cười đầy thích thú. Thành thì gật đầu mấy cái, tỏ ý đã hiểu rồi lên tiếng. Không có gì. Dù sao thì tôi cũng là người chủ động kéo cô ôm vào lòng cơ mà. Dứt lời thì Thành quay ra nhìn Hạt Tiêu rồi hô to. Nào, lên bờ thôi, chơi như vậy là đủ rồi. Dứt lời thì Thành bế Hạt Tiêu lên, còn tôi thì ngơ ngác giữa bể bơi. Đưa tay đặt trước ngực rồi thắc mắc. Rõ ràng là lúc nãy do hoảng sợ quá thì mới đập nhanh như vậy. Thế còn bây giờ hết sợ rồi, nhưng mà sao vẫn cứ đập nhanh như vậy? Sau khi ăn tối xong thì chúng tôi ra bờ biển để đi dạo. Những cơn gió mát thổi từ biển vào thật khiến cho người ta cảm thấy thư thái, cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên. Hạt Tiêu thì mới ăn no cứ tung tăng chạy nhảy phía trước, thi thoảng phát hiện cái gì hay chạy đến khoe với tôi. Thằng bé dường như đặc biệt rất thích thú khi ở bên cô thì phải đấy. Tôi khá gật đầu rồi đáp. Tôi cũng nghĩ như vậy. Không biết là tại sao nhưng mà ở bên thằng bé tôi luôn có cảm giác rất thân quen. Vậy thì tôi nhờ cô một việc, được chứ? Tôi suy tư một lúc. Tôi vốn chỉ là nhân viên bình thường, tôi có thể giúp gì được cho anh ta đây? Anh cứ nói đi. Nếu như giúp được thì tôi sẽ giúp. Lúc này thì Thành đang bước đi bên cạnh tôi, bỗng nhiên anh dừng lại, gương mặt thì nghiêm túc nhìn tôi nói. Cô làm bảo mẫu cho Hạt Tiêu được không? Sao cơ? Anh nói gì tôi không hiểu ấy. Cô cũng biết tôi bận như thế nào đấy. Trong khi thằng bé càng lớn thì càng có nhiều tâm tư tình cảm, mà tôi thì không thể nào lúc nào cũng có thời gian ở bên lắng nghe. Anh ta nói làm tôi nhớ đến việc Hạt Tiêu rất thích dục Thành lấy vợ để cậu bé có mẹ. Liệu có phải bởi vì không có mẹ cộng thêm việc bố lúc nào cũng bận ở công ty khiến thằng bé cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi? Ngay cả cái cách mà thằng bé ôm tôi lúc đi ngủ cũng làm tôi cảm giác nó thật sự rất cô đơn. Rồi thì Thành kể tiếp. Hạt Tiêu có thể là đứa bé rất dễ bắt chuyện với người khác, nhưng mà để có thể thoải mái, cởi mở, nô đùa thì ngoài tôi ra, ngoài bác giúp việc ở nhà, có lẽ cô là ngoại lệ đấy. Vậy nên nếu như được thì cô có thể làm bảo mẫu cho Hạt Tiêu được không? Không cần tốn quá nhiều thời gian đâu, chỉ cần ở bên cạnh chơi cùng với Hạt Tiêu mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi sẽ trả thêm lương, giảm bớt đi một vài công việc ở công ty cho cô. Tôi nghe xong thì im lặng. Trước một đề nghị không phải quá khó với mình, thế nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó nghĩ. Bởi lẽ chính tôi còn không thể nào thoát ra khỏi màng bọc của chính mình, thì làm sao có thể an ủi, vỗ về một đứa trẻ đây? Cô không cần trả lời tôi vội đâu, cô cứ suy nghĩ thêm đi. Tôi gật đầu rồi quay ra hỏi. Chuyến đi công tác lần này thực chất là đi chơi có phải không? Thành nhìn tôi, không một chút do dự, thẳng thắn thừa nhận. Có thể nói là như vậy. Chuyến đi lần này công việc chỉ là phần nhỏ, chủ yếu là tôi muốn thằng bé được vui chơi, cũng như để cho chính tôi được nghỉ ngơi vài hôm. Cô không vì thế mà giận tôi chứ? Tôi lắc đầu rồi đáp. Không đâu. Tự dưng được đi du lịch miễn phí, được ngồi vé máy bay hạng thương gia thì làm sao mà tôi giận anh được? Chúng tôi đi dạo thêm một lúc nữa thì cũng trở về villa. Hôm nay thì Hạt Tiêu ngủ cùng với tôi, nên vừa bước vào phòng thì tôi đã giục thằng bé đi đánh răng. Nhìn qua điện thoại của mình thì thấy vài cuộc gọi nhớ từ Hải. Sợ là có chuyện gì gấp, tôi ấn gọi lại ngay. Khi mà tiếng kết nối vừa vang lên chưa đầy 2 giây, đầu dây bên kia đã bắt máy. Câu đầu tiên tôi nghe được chính là: "Thế cô làm gì mà tôi gọi mấy cuộc liền, không nghe máy như vậy?" Nghe xong câu này, tôi đứng hình vài giây. Không nghĩ là có lúc thì Hải dùng giọng điệu tức giận như vậy để nói với tôi. Tôi sợ là mình gọi nhầm người, lại còn đưa máy ra nhìn lại xem có đúng là số của Hải không. Nhưng mà rõ ràng là đúng mà. Tôi áp máy lên tai rồi trả lời: Em đi ra ngoài dạo, không cầm theo máy. Có chuyện gì không ạ? Giọng nói của Hải lúc này có phần dịu hơn khi nãy. Tôi còn nghe được cả tiếng cười rất nhỏ nhẹ qua máy của cậu ta. Thật ra thì cũng không có gì. Tôi chỉ định hỏi thăm cô xem lần đầu đi công tác cùng với chủ tịch có gặp khó khăn gì không ấy mà. Tôi đi công tác với chủ tịch cũng nhiều rồi, nên biết là chủ tịch rất khó tính. Vậy nên nếu như gặp khó khăn gì cứ hỏi tôi sẽ giúp cho. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười nhạt. Nếu như Hải biết tôi đi công tác mà cứ như đi chơi thế này thì chắc là thể nào anh ta cũng ganh tị cho xem. Vậy nên tôi cứ giả giả vâng vâng cho qua chuyện. Dạ vâng, công việc cũng như mọi thứ ở đây đều ổn anh ạ. Như vậy thì tốt rồi. Hôm nay thì chủ tịch ăn uống có đủ bữa không đấy? Nghe câu này tôi tự hỏi mình đang nói chuyện với mẹ của Thành hay là nói chuyện với trợ lý của anh ta vậy? Quan tâm sát sao đến mức hỏi đến cả việc ăn đủ bữa hay không á? Liệu tôi trả lời xong rồi thì Hải có hỏi luôn là ăn món gì không đấy? Sợ bị hỏi thêm, tôi trả lời gói gọn trong một câu cho nó nhanh. Chủ tịch ăn ngủ nghỉ đầy đủ anh ạ. Các món ăn thì phong phú đa dạng, từ trên rừng hay dưới biển đều đã thử qua. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Thế cô cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi tắt máy xong thì thở phào nhẹ nhõm, trả lời mấy câu hỏi của Hải mà cứ như tụt huyết áp đến nơi ấy. Buổi tối hôm đó Hàn Tiêu nằm cạnh nói rằng muốn nghe tôi kể chuyện cổ tích, và điều này thì làm tôi nhớ đến bản thân tôi ngày còn bé. Nhớ có đợt ở quê buổi tối hay bị mất điện, mỗi lúc như vậy thì bà sẽ cầm cái quạt mo phe phẩy trên tay rồi kể lại những câu chuyện cổ tích để cho tôi dễ ngủ. Nghĩ đến đây thì tôi cảm thấy nhớ bà. Kể ra thì cũng 2 tháng rồi tôi chưa về quê thăm bà. Tôi hỏi Hạt Tiêu: Em muốn nghe chị kể chuyện gì nào? Thằng bé nhìn tôi hào hứng trả lời: Gì cũng được ạ. Thế thì chị kể cho em nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé. Dạ vâng ạ. Ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy mọi người gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ. Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. Kể xong câu chuyện, tôi quay sang hỏi Hạt Tiêu. Hạt Tiêu à, thấy câu chuyện này có hay không nhỉ? Dạ có à. Thế thì qua câu chuyện trên chúng ta cần phải làm sao nhỉ? Phải nghe lời bố mẹ à? Nghe cậu nhóc trả lời xong thì tôi khẽ mỉm cười, không kiềm chế được hôn lên trán thằng bé. Giỏi quá. Thế bây giờ thì mình cùng đi ngủ nhé. Vâng ạ. Nhưng mà Hạt Tiêu chỉ có bố thôi, chứ không có mẹ, giống như cô bé quàng khăn đỏ. Vậy Hạt Tiêu biết như thế nào được gọi là mẹ không? Cậu nhóc đăm chiêu đưa tay lên gai gai chán, làm như kiểu rất khó nghĩ vậy, nhìn cứ như là ông cụ non. Chỉ cần là vợ của bố thì sẽ được gọi là mẹ. Tôi nghe xong thì cười nhạt, kéo Hạt Tiêu ôm vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của cậu nhóc. Đúng là suy nghĩ đơn giản, nhưng mà thật ra lại rất đúng. Giữa một người nhẫn tâm vứt bỏ bạn và một người chịu làm mẹ của bạn, thì đôi khi người đến sau lại là một sự lựa chọn tốt hơn. Được rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm ngắm bình minh đấy. Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại bộ truyện này thì anh Sa có một dự đoán. Với tiêu đề của bộ truyện là Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, thì rất có thể là tập truyện tiếp theo thì cô trợ lý, cô thư ký này sẽ đồng ý về làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho gia đình của Thành và sẽ chuyển về sống cùng trong một căn nhà. Điều này thì là một cơ hội vô cùng thuận lợi để khiến cho hai người này sinh tình cảm với nhau. Anh Sa dự đoán là như thế. Tuy nhiên ở tập truyện này thì cũng có rất nhiều chi tiết khiến anh Sa cảm thấy thắc mắc. Trong số đó thì phải kể đến nhân vật trợ lý Hải này. Không hiểu vì sao mà anh ấy có những biểu hiện cứ như là ghen tuông vậy. Thì có khi nào là anh chàng Hải này có tình cảm với sếp của mình hay không? Ở đó chỉ là những suy đoán của cá nhân anh Sa thôi. Không biết là quý vị và các bạn có những suy nghĩ như thế nào về sự việc đó nhỉ? Bên cạnh đó còn có một chi tiết nữa, đó chính là tấm hình của Thành cùng với một cô gái. Đó là tấm hình được kẹp trong cuốn sổ đấy. Dường như là trong quá khứ có một điều gì đó xảy đến với Thành thì phải, khiến cho anh rất đau đớn. Anh Sa nghĩ là như vậy. Vậy thì dần dần thì những điều mà chúng ta thắc mắc sẽ được giải đáp ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chờ Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi là Mệnh Sát Phu. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.